Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, già khi khỏe mạnh cường tráng tái rồi một vòng. Mở mắt ra, Lục Xanh mặc quần áo rời giường, cầm đồ rửa mặt đến viện lạc bên ngoài rửa mặt, ủng ụp ụp, phốp, bọt nước phun ra, đổ vào trước mặt một mảnh hoa cỏ. Ngẩng đầu, đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt trở nên ngưng trọng lên. Cảm giác toàn bộ vũ tộc mật cảnh bên trong nháy mắt bao phủ một cái túc sát chi khí. Đến Lục Xanh cái này cấp bậc, đối với sát cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù cái này sát cơ không là hướng về phía Lục Xanh tới, nhưng sát cơ bên trong lại tràn đầy cuồn cuộn lửa giận. Lại xảy ra đại sự gì a? Lục đại nhân, có thể tới một cái a? Hạ Ngọc thanh âm xuyên thấu qua hư không truyền vào Lục Xanh trong tay. Lục Xanh trở về trong phòng, đem trong tay cốc nước thả lại, cầm lấy khăn mặt cha một chút khóe miệng, thân hình lóe lên, cũng đã nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạ Ngọc vị trí là 9 phòng bên trong, mà hôm qua thấy các phòng tộc trưởng cũng đều xuất hiện tại 9 phòng chỗ ở bên trong. Nhìn thấy Lục Xanh đến đây, vũ tộc tộc nhân tựa hồ thật bất ngờ, mà vũ tộc hậu bối, có không ít nhìn xem Lục Xanh đều mang theo địch ý. Liền hai người bọn họ là người ngoài, ngươi nói có phải hay không là bọn họ, đừng nói nhảm, nghe nói cái này Lục Xanh chính là Hồng Trần Tiên người. Hẳn không phải là, lại nói, thất thúc bị hại thời điểm bọn họ còn chưa tới tộc địa đâu. Không nói cái này Hồng Trần Tiên Nhân, có phải hay không người tốt, nhưng cùng hắn cùng đi cái kia nhất định không phải. Nghe nói hôm qua nhìn thấy Ngọc Châu Phu Nhân cầm giữ không được muốn dùng sức mạnh. Cũng thật sự là bị sắc đảm mê tâm hồn, không nhìn nơi này là địa phương nào. Nghĩ đến ở bên ngoài cũng là vô pháp, vô thiên hạc người. Ai, muốn đổi thành người khác ta cũng chỉ đạo xem thường. Nhưng đối với Ngọc Châu Phu Nhân, mấy cái phàm nhân có thể đem cầm được nha. Trò chuyện mặc dù thấp không thể nghe thấy, nhưng lại há có thể giấu được Lục Xanh lỗ tai. Liền khi không nghe thấy, trực tiếp hướng vào phía trong đi đến. Hạ Ngọc tộc trưởng, Lục Xanh tới, vào đi, thuận theo chỉ dẫn, bước vào trong mật thất. Lại là một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Trong mật thất chỉ có Hạ Ngọc cùng mấy cái tương đối tuổi trẻ người. Mà tại mật thất trung ương lại là ngồi xếp bằng một bộ bạch ngọc thi thể. Cái này bạch ngọc thi thể động tác còn rất là tiêu dao. Một cái chân duỗi thẳng, một cái chân cuộn lại, biểu hiện trên mặt dữ tợn. Quần áo trên người còn có chút lộn xộn. Nhìn, bị sát hại thời điểm còn bị xé rách qua. Lục đại nhân cùng lão thất kiểu chết đồng dạng, thân chúng thập nhị chi chấn hồn đinh. Hạ Kiệt buổi tối hôm qua đến qua, nhưng là hắn là thế nào tránh đi tai mắt của ta thong dong tiến vào tộc địa? Nếu có thể có này tu vi, không cần lén lút, làm sao coi như xong giải mật cảnh xuất nhập phương thức cũng không thể làm được tới lui tự nhiên a? Lục Xanh trần chờ hỏi. Theo Lục Xanh, bình chướng kỳ thật chính là cùng cửa treo khóa là một cái đạo lý. Phòng quân tử mà không phòng tiểu nhân, cấm chế là chết, chỉ cần hữu tâm, tổng có biện pháp lách qua cấm chế. Lục đại nhân có chỗ không biết, này cấm chế sẽ cùng với tai mắt của ta, chỉ cần có xuất nhập ta tất nhiên sẽ biết, muốn ra vào cấm chế giấu giếm được tai mắt của ta. Trừ tu vi muốn cao hơn ta bên ngoài, còn phải không bị cấm chế cảm ứng được. Hạ Kiệt phải có này tu vi, coi như trắng trợn giết tiến đến vũ tộc cũng không có thể làm sao. Nếu như đối phương bản thân ngay tại mật cảnh bên trong đâu? Không có khả năng. Hạ Ngọc lắc đầu, không bị mật cảnh bình chướng quấy nhiễu, cần có cho phép minh văn tại người. Lục đại nhân cùng vị kia tự dịch trên thân đều có minh văn. Nói, Hạ Ngọc vẫy tay một cái, Lục xanh trên thân đột nhiên dâng lên một đạo minh văn, sau đó nháy mắt tiêu tán. Tại minh văn tiêu tán một nháy mắt, lục xanh thân thể chung quanh đột nhiên vặn vẹo lên, tựa như là một khối khối sắt đặt ở xốp trên giường đơn. Quanh thân không gian đều bị trọng lực áp bóp méo đứng lên. Mà lục xanh thân thể cũng nháy mắt cảm nhận được một loại không hài hòa. Có loại muốn bị thế giới bài xích bên ngoài cảm giác. Hạ Ngọc vẫy tay một cái, minh văn lần nữa rơi vào lục xanh thâm sơn. Đạt được minh văn về sau, cái này loại không hài hòa cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Mật cảnh bên trong cùng ngoại giới thiên địa không phải một cái thế giới. Như không có minh văn tại người, quyết không thể giấu giếm được mật cảnh cảm ứng. Cái này minh văn Hạ Kiệt không thể chế tạo, chỉ có vũ tộc tộc trưởng mới có thể chế tạo. Vậy thì kỳ quái, lục xanh vừa rồi cảm thụ qua, không có giấy phép, coi như lấy lục xanh tu vi cũng vô pháp tồn tại tại đây. Cái này đã nói lên hồng trần tiên người cũng vô pháp che đậy lại mật cảnh cảm giác. Cho tới chân chính tiên nhân có thể hay không che đậy cũng không biết. Dùng thông tục điểm lý giải, người giết người đối với vũ tộc mật cảnh đến nói là cái u linh tồn tại. Không bị phát giác, không bị cảm giác, vô tung vô ảnh, lại rất muốn mạng. Lục xanh đi vào ngọc thân trước mặt, phương hướng ngọc thân hạ thể có chút kỳ quái. Lập tức, lục xanh giật ra ngọc thân hạ thể quần áo. Một màn trước mắt cả kinh, lục xanh vội vàng rút lui nửa bước. Nhìn thấy lục xanh dị thường, Hạ Ngọc cũng liền vội vàng tiến lên đến. Lục đại nhân, thế nào? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Cửu tiên sinh, chỉ sợ là chết với phong lưu a. Hạ Ngọc biến sắc, tháo ra chín phòng hạ thể hạ bộ. Đã thấy cái kia một cây ngọc trụ rất là khí thế hùng hồ. Lại nhìn cửu tiên sinh trước khi chết bảo trì cái tư thế này. Vậy liền dâm đãng, nháy mắt, Hạ Ngọc sắc mặt âm trầm xuống. Lão cửu thê thiếp sớm đã chết già. Tại 300 năm trước bắt đầu hắn liền một thân một mình. Mật cảnh luyện công chi địa. Dĩ nhiên, làm ra chuyện như thế. Lục xanh lại vội vàng nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ mật thất trừ một khẩu chữ tiền đỉnh bên ngoài lại không bất kỳ vật gì. Trống trải trong mật thất. Trừ một cái bồ đoàn lại không cái khác. Chẳng lẽ hung thủ chính là cái kia cùng cửu tiên sinh giao hợp nữ nhân? Lục xanh đoán âm thanh âm vang lên. Nữ nhân, không có khả năng. Hạ Ngọc vội vàng quát. Vũ tộc võ công truyền nam không truyền nữ. Năm đó nếu không phải phát sinh Hạ Kiệt biến cố, mà ta cùng Hạ Kiệt là tam phòng duy nhất đích hệ huyết mạch, ta cũng không có thể trở thành tộc trưởng. Tại vũ tộc, có thể đánh lén lão cửu nữ nhân căn bản không tồn tại. Mà đánh lén lão cửu còn có thể để lão cửu liền cảnh báo cũng không kịp người. Càng không khả năng có, sẽ có hay không có cái thứ ba người có mặt. Lục xanh sờ lên cằm suy nghĩ nói, cửu tiên sinh tình đến lúc này linh đài không minh, đối với ngoại giới sơ với phòng bị thời điểm. Có người thừa cơ đánh lén, nháy mắt bị quản chế. Nghe lục xanh, Hạ Ngọc mặt mo đỏ ửng, đều là gần ngàn tuổi người lại há có thể nghe không rõ ràng lục xanh lời nói bên trong ý tứ. Nhưng, lão cửu cùng người yêu đương vụng trộm ở đây, lại làm sao có thể có người thứ ba ở đây đứng ngoài quan sát? Cái này đều thành hình dáng ra sao? Có thể lão cửu cái này sau khi chết trò hề xác thực nói rõ thật vấn đề. Hạ Ngọc đáy lòng là vừa thẹn lại giận, dùng sức gõ gõ trong tay quải trượng. Chín trong phòng, tất cả nữ quyến đều tới đây cho ta. Lục xanh đáy lòng cũng là run lên. Vậy lão bà tử nổi giận đứng lên, uy thế tương đương sợ người. Đến không phải nói lấy lục xanh tu vi sợ Hạ Ngọc, mà là cái này một trận nổi giận phần lớn là mang theo trưởng bối uy thế. Để lục xanh không tự chủ nhớ tới khi còn bé tại viện mồ côi. Cái kia hung nhất A-di gào thét hình tượng. Rất nhanh, 9 phòng nữ quyến bị đưa tới, nhưng Hạ Ngọc chất vấn ai cùng 9 phòng tộc trưởng cầu thả thông dâm về sau. Mặt sau này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù là Lục Xanh làm nhiều vụ án như vậy, liên lụy rất sâu đại án tử cũng như vậy nhiều, vẫn là bị trước mắt cái này đổi mới tam quan. Cái gì gọi là liên lụy? Cái gì gọi là rút ra củ cải mang ra bùn? Cái này mẹ nó căn bản chính là hồ lô oa a. Một cây dây leo bên trên, mười mấy cái dưa, cửu tiên sinh đều 6-700 tuổi người, nhưng lòng người nếu không phục già, lại già đều phong lưu. Việc này, tại 9 phòng căn bản không phải bí mật. Tại 9 trong phòng, cùng cửu tiên sinh có dính dấp nữ quyến dĩ nhiên nhiều đến 8 thành. 9 phòng nữ quyến thế nhưng là có 34 cái. Đa số đều là từ tôn bối. Cái kia lại như thế nào? Chỉ cần không phải đích hệ huyết mạch, sớm đã không có bao nhiêu quan hệ máu mủ. Thậm chí mấy cái dòng chính tôn phu nhân, vì tương lai có thể để cho trượng phu kế thừa 9 phòng tộc trưởng, từng cái ớm ờ cùng cửu tiên sinh có không chính đáng quan hệ. Cha được đây hết thảy, Lục Xanh là kinh hãi tam quan cỗ hủy, mà Hạ Ngọc là khí giận sôi lên. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, 9 phòng dĩ nhiên có thể hỗn trướng đến mức độ này. Đây mà vẫn còn là người ư? Căn bản chính là cái già sao sao, mà chất vấn buổi tối hôm qua là ai tại trong mật thất cùng 9 phòng cầu thả. Lại là một cái đều không thừa nhận, nào dám thừa nhận a? Hạ Ngọc khí cầm trong tay dùng mấy trăm năm quải trượng đều xoay thành bánh quai trèo. Lão tứ, ngươi đem những này tiện tì đều mang đi ra ngoài, cho ta hào hào thẩm, quyết không thể khinh suất tha thứ. Đúng. Tộc trưởng tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc. Tộc trưởng tha mạng a. Tộc trưởng, chúng ta là thân bất do kỷ a. Từng cái phu nhân, tộc nhân đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, chính mình cùng cửu tộc dài cầu thả sự tình, làm sao để những cái này tiện nhân đã biết rồi, nhưng lại cũng không nghĩ nghĩ. Chính mình cùng cửu tộc dài nhanh khi còn sống. Cửu tộc dài không phải cũng bắt ngươi cùng ai ai ai so tài một chút à. Nam nhân miệng, tại một ít thời điểm nhất quan không tốn sức. Một cái báo cáo một cái, muốn chết mọi người cùng nhau chết phía dưới. Tốt, thật là chết chung. 9 phòng nữ quyến tiếng kêu than dậy khắp trời đất. 9 phòng nam đinh là từng cái đen như đáy nồi. Ngươi tái rồi. Ngươi không phải cũng tái rồi? Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tái rồi. Ngươi càng trâu, cả nhà đều tái rồi. Nháo kịch kết thúc, Lục Xanh trên mặt không biểu tình, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã không có bất kỳ biểu lộ gì đi xem đến mới phát sinh hết thảy. Cười cũng không được, khóc cũng không phải, bất kỳ tâm tình gì đều có thể cho 9 phòng mang đến không nhỏ kích thích. Gia môn bất hạnh, để Lục tiên sinh chế giễu. Hạ tộc trưởng yên tâm, ta cam đoan không cười. Lục Xanh rất nghiêm túc trở lại. Chỉ là, không phải ta muốn che đậy, nhưng bằng những tiện nhân kia, còn không đả thương được lão cửu mảy may. Lão cửu cái chết, vẫn là kỳ quặc a. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt con người co rụt lại. Nháy mắt đi vào chữ tiền đỉnh bên cạnh bên trên. Nhìn thấy Lục Xanh động tác, Hạ Ngọc cũng tới đến Lục Xanh bên người. Nhìn thấy trên sàn nhà lại có một đạo nhàn nhạt di động vết tích. Chữ tiền đỉnh trước đó bị di động qua. Hạ Ngọc nháy mắt liền hiểu. Trong tay kinh lực phun một cái, đem bị chữ tiền đỉnh ngăn trở một mặt tường bích lướt ngang ra. Thủ đoạn này nhìn Lục Xanh có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên là không gian áp xúc thủ đoạn, đem vách tường rời đến chồng chất không gian bên trong, bị chữ tiền đỉnh ngăn trở vị trí, lại có một cái pháp trận. Nhìn thấy pháp trận này, Hạ Ngọc con mắt lập tức trống rỗng. Truyền tống trận, dĩ nhiên là truyền tống trận. Tìm đường chết, tìm đường chết. Lão cửu a, lão cửu, ngươi thật sự là chết chưa hết tội a. Hạ tộc trưởng, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Đây là chữ tiền đỉnh, ẩn chứa thần diệu chính là thân hình thiên hạ. Không chỗ không hướng, chỉ có chữ tiền đỉnh mới có thể làm đến không nhìn cự ly, không nhìn trở ngại, không nhìn không gian, không nhìn cấm chế, xuyên qua vô hình, biết rõ trong tộc xảy ra chuyện, biết rõ lão thất đã bị hại, biết rõ ta tế lên cửu đỉnh phong cấm pháp trận chính là vì đem hung nhân ngăn cách bên ngoài. Có thể hắn, dĩ nhiên vẽ xuống trận pháp truyền tống, để người tới lui tự nhiên. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Lục đại nhân hơn người thần cơ diệu toán, dĩ nhiên tính ra có người thứ ba có mặt. Bây giờ nhìn đến, cũng không phải là người thứ ba có mặt, mà là có người thông qua truyền tống trận xuất hiện tại mật thất. Đem lão cửu nháy mắt chế phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,